Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Bì Hy trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 5 của bộ truyện ngôn tình sủng hài hước có nhan đề Cười hỏi họa từ đâu mà đến. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chiếu cảm thấy Thái Sư thật là một nam tử thẹn thùng, ngây thơ, lúng túng hiếm thấy. Nàng hiện tại có chút ít kích động, dù sao tốn nửa ngày rốt cuộc đợi được Thái Sư thổ lộ. Mà chuyện này dĩ nhiên liên quan đến công việc của nàng, khiến cho bệnh nghề nghiệp của nàng tái phát. Bất quá xưng hô Tiểu Nguyệt nghe nổi da gà, coi bộ cũng chỉ có Thái Sư mới mở miệng được thôi. Thái Sư hỏi xong câu kia, trong phòng yên tĩnh một thời gian rất lâu, dường như lão bản nương do dự không đáp, cho đến khi Thái Sư không có kìm được, giống như hài tử làm chuyện gì sai, hạ thấp thanh âm. Chuyện đó Tiểu Nguyệt chớ có khẩn trương, ta là không có ý gì khác đâu. Căng thẳng chính là ngài mới đúng đó. Lão bản nương bị ông làm cho phì cười. Ngài muốn nói gì ta đều hiểu, nhưng bởi vì đã hiểu rất rõ, cho nên mới không muốn cho ngài thêm phiền toái mà thôi. Đầu của Thái Sư lắc giống như trống bỏi. Không, không phiền toái, không phiền toái. Ta chưa bao giờ cảm thấy phiền toái. Thật ra chúng ta bây giờ như vậy không phải là rất tốt sao? Ngài vẫn là Thái Sư được người ta kính ngưỡng. Ta cũng có thể thanh thản mở tửu lâu. Ta và ngài mãi mãi là bằng hữu tri giao, nâng cốc ngắm hoa. Như vậy cũng coi là chuyện may mắn trong đời người. Cớ sao nhất định phải muốn ta gả cho ngài chứ? Nhưng mà ta muốn cho nàng một danh phận. Lão bản nương thản nhiên cười đáp. Nếu như ta muốn danh phận, trước kia đã đề nghị từ rất sớm rồi. Cần gì chờ cho đến bây giờ? Ta xuất thân giang hồ, đã quen tự do không có câu nệ. Tuyệt đối sẽ không đem mình khóa vào nhà cao cửa rộng đâu. Huống chi, nếu như ta trở thành Thái Sư phu nhân, sao còn có thể ra ngoài xuất đầu lộ diện, làm ngài bẽ mặt chứ? Khi đó chúng ta có lẽ sẽ không thể nào có được thời khắc vui như bây giờ. Thái Sư cũng hiểu, lời của nàng là đúng. Bản thân vốn dĩ không cung cấp được cuộc sống mà nàng mong muốn. Nếu như gắng phải đem nàng chốt ở bên người, ngược lại là đối với nàng không có tôn trọng. Thích một đóa hoa không nhất định là phải hái, cứ vĩnh viễn thưởng thức, hơn nữa che chở cho nàng, như vậy là đủ rồi. Xin lỗi, là ta đường đột. Ông thở dài, thần sắc hơi lộ ra thoải mái. Vậy sau này chúng ta vẫn có thể giống như trước đây sao? Ta sẽ làm như chưa từng nghe được chuyện này. Tương lai bất cứ lúc nào ngài cảm thấy muốn có người tâm sự thì cứ đến tìm ta. Lão bản nương vỗ vỗ tay của ông như an ủi, rồi ôn nhu nói tiếp. Ngài mãi mãi vẫn là khách nhân ta tôn quý nhất. Có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy chỉ có duy nhất một mình ngài mà thôi. Về phần sau đó Thái Sư lại nói những gì, Thẩm Ngọc Chiếu cũng không còn tâm tình để nghe. Nàng xoay người khoanh tay, rất bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, bị cự tuyệt rồi. Vốn tưởng rằng tình tiết sẽ như cây khô gặp mùa xuân, ai ngờ là bị cô nương nhà người ta nhanh chóng bóp chết lời cầu hôn vừa thốt ra. Chuyện nhân duyên này ngay cả nàng cũng không cách nào cưỡng chế vung vào. Dù sao lão bản nương nói rất có lý, triều đình cùng giang hồ vĩnh viễn có một khoảng cách rất xa, có thể hiểu nhau nhưng không thích hợp ở bên nhau. Thái Sư rất có thể đã chuẩn bị tốt để cô độc cả đời rồi. Bản cung trở về phải đi nhắc nhở phụ hoàng một tiếng. Đừng có trước mặt Thái Sư lại nhảy chuyện làm mai, miễn cho lại chạm đến nỗi đau của người ta. Sở Mộ Từ khoa trương thở dài. Ai da da, Thái Sư thật không có dễ dàng mà. Hơn 40 tuổi mới tìm được một người để bầu bạn cả đời. Kết quả lại chọn không có đúng người. Thẩm Ngọc Chiếu chợt cảm thấy không biết nói gì.

hồ to gọi nhỏ cái gì, có biết xấu hổ hay là không đây? Sở Tú Huỳnh tức giận đến mức vớ ngay cây ghế muốn cùng hắn liều mạng. Ai ngờ sức lực của Tô Mộc mạnh kinh người, nhất thời đoạt lấy cây ghế ném qua bên cạnh. Cánh tay dài lập tức nhấc nàng lên, dễ dàng ôm sát vào người, xích sao bóp chặt không cho nàng lộn xộn. Ở trước mặt ta cũng dám làm ầm ĩ như vậy sao? Có tin ta sẽ không thèm cưới ngươi hay không? Tim của Sở Tú Huỳnh bỗng nhiên đập gia tốc, sắc mặt ửng hồng, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi, mạnh miệng nói. Ai nói ta muốn gả cho ngươi chứ? Nam nhân muốn làm phò mã đã có thể xếp thành một hàng dài từ Trữ Tú Cung ra ngoài kinh thành. Ngươi nghĩ ta không có ngươi thì không gả đi được sao? Tô Mộc hư lạnh. Vậy ta sẽ là một quân tử, nhường cơ hội cho bọn họ thôi. Ngươi dám ư? Ngươi xem ta có dám hay không? Thẩm Ngọc Chiếu vừa vào cửa liền nhìn thấy một màn ngây thơ này, không khỏi nâng trán than thở. Dường như tình huống đã chuyển biến tốt hơn, Tô công tử rốt cuộc cũng nhận ra công chúa rồi. Đêm hôm khuya khoắt, Thẩm đại nhân cùng Thái tử Điện Hạ xuất hiện chung với nhau ở phủ Thái Sư là có chuyện gì? Tô Mộc hiện giờ tinh thần không bình thường, khiến cho sự gan dạ sang suốt cùng dũng khí đều tăng lên không chỉ một bậc. Dám đem đầu mâu nhắm ngay hai nhân vật nguy hiểm nhất hoàng triều không thể chọc vào. Nam chưa thành thân, nữ chưa xuất giá, cũng không sợ người ta chỉ trích sao? Phòng khách của quý phủ không chứa nổi hai vị tôn đại vật đâu. Ai dám chỉ trích chuyện riêng của bản cung? Bản cung liền thiến hắn ngay. Sở Mộ Từ cực kỳ khó chịu nhìn sang Thẩm Ngọc Chiếu. Sao tiểu tử này thoạt nhìn còn vô sĩ hơn hồi nãy chứ? Nếu không đêm nay bản cung trước tiên đem hắn ra khai đao. Đừng, điện hạ, xin tỉnh táo. Dù sao đây là vấn đề quan hệ đến công chúa có thể bị đoạn tử tuyệt tôn hay là không. Sở Tú Huỳnh vẫn còn đang bị Tô Mộc ôm chặt cứng vào lòng. Nàng đón ánh mắt cổ quái của hai người đối diện, rất tức giận, bắt đầu hạ lệnh trục khách. Có gì hay mà xem chứ? Có chuyện gì ngày mai nói sau không được sao? Điều ra hết đi. Thẩm Ngọc Chiếu giọng nói thành khẩn. Công chúa à, người nhất định muốn cùng Tô Mộc ở chung một gian phòng trải qua đêm đẹp sao? Hắn ta sẽ không làm gì muội đâu. Ta cũng không thèm làm gì ngươi. Tô Mộc, đồ vô liêm sỉ, ngươi lặp lại một lần đi. Tô Mộc tức giận đẩy nàng ra, đi về hướng ngược lại. Muốn ngủ thì mau về ngủ đi, không có thời gian cùng ngươi giằng co. Bộ dáng lân lối cuộn ngạo lạnh khốc này của hắn không hề có chút gì trùng hợp với hình tượng thiếu niên trẻ trung trước đây. Nếu không phải biết rõ hắn bởi vì đầu óc bị hư, Thẩm Ngọc Chiếu có lẽ sẽ suy tính tạm thời liên thủ với Sở Mộ Từ mà đánh người. Nhưng nàng nhìn Sở Tú Huỳnh mày liễu giận ngược nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, lập tức liền bình tĩnh. Dù sao người trong cuộc mà còn có thể nhẫn nhịn, mình làm rối làm gì, trở về tắm một cái rồi đi ngủ thôi. Công chúa, người tự mình giải quyết đi, ta còn có việc đi trước đây. Sở Tú Huỳnh tức giận đến dậm chân. Ngọc Chiếu tỷ à, tỷ thật là vô tình vô nghĩa đó, làm nữ quan mai mối chẳng lẽ chỉ đến xem náo nhiệt thôi sao? Liễu Thái Y ngày mai sẽ có thời gian đến phủ Thái Sư rồi, đợi nàng ta chữa lành Tô công tử rồi tính sau. Thẩm Ngọc Chiếu giọng điệu nhàn nhạt. Làm mai là trách nhiệm của ta không sai, nhưng tiếp tục như vậy thì nhân cách của ta cũng bị làm cho rạn nứt. Sở Mộ Từ cười dài gật đầu. Cho nên Tú Huỳnh à, chính muội đã bức Tình Lang trở thành điên khùng, phải nén lệ nhìn hắn cho tới cùng nha. Thẩm đại nhân có muốn cùng nhau trở về phòng hay không? Vô luận Sở Mộ Từ đang nhào báng ai hoặc đang làm gì, đến cuối cùng lực chú ý của hắn cũng vẫn đặt trọng tâm trên người của Thẩm Ngọc Chiếu. Có cần bản cung được hành một đoạn đường hay không? Thẩm Ngọc Chiếu trong nháy mắt liền nhớ lại tình trạng quẩn bách mới vừa rồi bị hắn ôm chạy như bay. Nhất thời không nói gì, chỉ lung túng khoát tay áo. Không có nhọc điện hạ hao tâm tổn trí, thần biết đường. Sở Mộ Từ đưa mắt nhìn bóng lưng mảnh mai của nàng, vội vàng rời đi thật lâu. Đôi mắt đen như mực ánh lên sự vui vẻ sâu hơn. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu qua song cửa, Thẩm Ngọc Chiếu trong giấc mộng bị tiếng đập cửa thật lớn đánh thức. Tính hung hăng khi bị ép buộc rời giường nổi lên,

cười mỉa mai tiếp lời. À, buổi trước kia không phải luôn chê bai người ta, tính tình quá là mềm yếu, không có khí khái nam nhân hay sao? Sao chứ? Hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ rồi ư? Tam ca, từ khi nào thì đột nhiên trở nên có tinh thần trọng nghĩa như vậy? Không phải huynh là người muốn hủy đi chàng ta hay sao? Sở tướng huynh phát giác mức độ dễ dàng tha thứ của mình đối với huynh trưởng càng ngày càng thấp. Trong vài phút này, đều nghĩ đến phải ra tay đại nghĩa diệt huynh. Nói gì thì hãy chờ tới lúc chữa khỏi cho Tô Mộc. Tô Mộc bên kia cao giọng. Ai cho phép người tùy tiện gọi tên ta? Cút đi! Thẩm Ngọc Chiếu trương ra bộ mặt than, nhìn sang Liễu Như Anh. Hãy mau giúp đỡ một chút đi, Liễu Thái Y à. Nếu như tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ xảy ra án mạng đó. Dù sao ta chỉ là người làm mai, đối với việc cứu người một chút cũng không có biết. Tô công tử, xảy ra chuyện ở đâu chứ? Liễu Như Anh như có điều suy nghĩ. Đưa công tử đến nơi gặp chuyện không may, tái hiện cảnh tượng kia một lần, hy vọng kích thích công tử khôi phục lại như trước. Phương pháp kia không nhất định là có thể thành công, nhưng ít ra coi như còn có còn hơn không. Dù sao so với việc mọi người tụ họp tại đây ẩu đả lẫn nhau thì tốt hơn nhiều. Vì vậy, Sở Tú Huỳnh căn bản không cần suy nghĩ, xoay người hướng về phía Tô Mộc liền hô một câu. Tô Mộc à, ta đưa Huỳnh đi Kỳ Liên Sơn, hái hoa thanh la nha. Sau đó Thẩm Ngọc Chiếu cùng Sở Mộ Từ, cả hai chỉ sợ thiên hạ không loạn, hoàn toàn không để cho Tô Mộc có cơ hội đáp, cũng đoạn tuyệt ý niệm phản kháng của y, một trái một phải quyết đoán lôi người ra khỏi phòng, gọi gia đình chuẩn bị xe ngựa, lập tức chạy tới Kỳ Liên Sơn. Quản gia đi theo đằng sau, nơm nớp lo sợ hỏi. Điện hạ, công chúa, hai vị đại nhân, các vị muốn mang công tử đi đâu chứ? Sở Mộ Từ thanh nâm bình tĩnh mười phần đáp. Dẫn hắn đi nhảy núi. Phong cảnh Kỳ Liên Sơn rất đẹp, địa thế rất nguy hiểm, muốn leo lên cũng rất là lao lực. Nhất là còn mang theo một Tô Mộc vẫn còn bị bệnh tâm thần, tâm lý mâu thuẫn. Liễu Như Anh được bảo vệ bởi một bộ phận hộ vệ của Phủ Thái Sư chờ dưới chân núi. Còn Sở Mộ Từ thì cõng Tô Mộc, Thẩm Ngọc Chiếu kéo Sở Tú Huỳnh, bốn người đi theo một đội hình cực kỳ quỷ dị, giống như đang lên núi lễ Phật. Phía sau bọn họ là bộ phận hộ vệ khổ bức còn lại. Sau giờ ngọ bắt đầu trèo lên, cho đến khi mặt trời sắp xuống núi mới rốt cuộc đi đến mục tiêu. Nhưng chỉ thấy vách núi dốc đứng, biển mây mênh mông, sương mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy rong rêu cùng các loại thực vật sinh trưởng xanh tươi trên vách đá. Bất quá hoa thanh la thì không thấy đâu. Thẩm Ngọc Chiếu đang nằm sấp bên vách núi chú tâm tìm, chợt thấy bả vai bị ai vỗ một cái. Quay lại thì thấy Sở Mộ Từ đang đưa mắt ra hiệu. Theo hướng hắn chỉ, quả nhiên xéo bên dưới phát hiện một màu thanh lam nhu hòa. Công chúa đến đây. Sở Tú Huỳnh nghe kêu thì đi đến, khi nhìn thấy phương hướng của hoa thanh la, trong nháy mắt sững sờ. Muội phải hái như thế nào đây? Sẽ chết người đó. Lúc ấy muội giận dỗi nói Tô công tử đi hái hoa, muội có nghĩ đến sẽ có loại tình huống như thế này không? Thẩm Ngọc Chiếu hiếm khi dạy bảo một cách thấm thía. Hắn còn có thể sống sót quay về, muội cần phải tạ ơn đó. Sở Tú Huỳnh ngẩn ra, dường như đang bị xúc động lớn. Thường thường con người đều như vậy, phải tận mắt chứng kiến vấn đề gì thì mới có thể khắc sâu vào trong lòng. Nàng cũng không phải là tiểu cô nương không hiểu chuyện, chỉ vì nhận hết sủng ái, thành thói quen, coi mình như trung tâm không biết tiết chế mà thôi. Nhưng cảm tình dành cho Tô Mộc thì rất là chân thật. Nếu như lúc ấy hắn đã vì muội thật sự làm chuyện này, vậy thì muội cũng vì hắn làm một lần, xác thực không có gì đáng ngại. Chỉ bằng những lời này thôi, cho thấy rõ muội vẫn còn hy vọng gả ra ngoài. Sở Mộ Từ cười híp mắt. Tam ca cùng xuống với muội, đỡ phải lo muội qua ngốc té xuống đi. Sở Tú Huỳnh phá lệ không có cãi, chỉ ủy khuất gật đầu. Dạ được. Đều đã chuẩn bị xong. Thẩm Ngọc Chiếu đã chỉ huy bọn hộ vệ đem dây thừng quấn chặt quanh hông hai người, sau đó quay đầu nhìn Tô Mộc. Tô công tử, cứ coi như người muốn phát giận cũng xin hoãn lại nha. Hiện tại ngươi nên nhận rõ công chúa đối với ngươi hết sức chân thành đi. Thử hỏi cô nương nhà ai chịu mạo hiểm tính mệnh cũng chỉ vì thay ngươi đi hái một đóa hoa. Đơn giản là muốn chứng minh hai người các ngươi duyên phận là thiên định, giải dụ phản kháng là vô ích mà thôi. Trong lúc lờ đãng, lời nói dường như vẫn rất là rập khuôn. Quả nhiên làm nữ quan mai mối đã quen, nên khi nói chuyện cũng theo cùng một kiểu lúc đang hành sự. Nhưng thật lạ, Tô Mộc lại nghe lọt tai. Tư thế chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào từ từ thu liễm, vẻ mặt âm trầm cảnh giác cũng từ từ hòa hoãn. Hắn đứng nguyên tại chỗ, có vẻ hơi mê man nhìn Sở Tú Huỳnh dè dặt trượt xuống vách đá, ánh mắt nhất thời biến ảo không ngừng. Sở Mộ Từ không ngừng chú ý Sở Tú Huỳnh, nhìn nàng nhích từng chút một hướng về vị trí hoa thanh la, cho đến khi đưa tay bắt được cuốn hoa, dùng sức lôi cây hoa từ khe núi nhổ ra. Nàng thậm chí còn nghiêng đầu hướng hắn cười nhẹ một tiếng, hơi có chút khoe khoang đại công cáo thành. Nhưng chuyện thực chứng minh hai người hiển nhiên cao hứng quá sớm. Đơn giản là ai cũng không đoán chuyện xảy ra như thế nào. Lần trước Tô Mộc đã gặp phải tình huống gì, rõ ràng lại đang trọng diễn trên người của Sở Tú Huỳnh. Trong tai chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, nàng kinh ngạc ngước mắt, sắc mặt đột nhiên liền tái nhợt. Dây thừng bên trên xuất hiện vết rách. Tam ca! Sở Mộ Từ ánh mắt lạnh lẽo, nhất thời phản ứng cực kỳ nhanh, với tay qua ôm lấy eo nàng. Bắt được rồi, chúng ta cùng tiến lên đi. Nhưng mà thực tế thì thường thường khác xa với tưởng tượng. Vận mệnh như đang trêu chọc hai huynh muội. Trong nháy mắt, dây thừng của Sở Mộ Từ không báo trước cũng bắt đầu rách. Tam ca! Truyền thuyết về bát tự cứng rắn của huynh quả nhiên là thật sự. Ai đến lúc này muội vẫn còn tâm tư châm chọc, thật sự là thân muội muội của ta. Mắt thấy hai người sắp sửa rơi xuống, ngàn cân treo sợi tóc, tốc độ phản ứng của Tô Mộc và Thổng Ngọc Chiếu so với bọn hộ vệ ở xa hơn trên vách đá thì nhanh hơn nhiều. Tô Mộc cơ hồ vô ý thức bay qua, không quan tâm ngó ngàng, thò người ra chụp được chỗ đứt trên dây thừng của Sở Tú Huỳnh. Còn Thổng Ngọc Chiếu từ hồ điểm chính xác hơi bị lệch, thiếu chút nữa cũng đem bản thân ném xuống vực sâu. May mắn nàng kịp thời dùng chân ôm mỏm núi, mà tay kia cũng ở trong phút chốc bắt được bàn tay của Sở Mộ Từ. Trong chớp mắt này, nàng cảm giác khớp xương khuỷu tay của mình đã muốn đứt rồi. Vốn là mặt than, thế nhưng trên mặt xuất hiện nét đau đớn rùng rẩy hiếm có. Thẩm đại nhân khắc chế một chút, mặt hành như vậy thật là không đẹp. Thẩm Ngọc Chiếu tức giận tới mức quả thực cứ ý muốn buông tay. Điện hạ, người không biết là phải nhanh chóng bò lên trên, so với nói mát thì có tác dụng hơn sao? Bình tĩnh mà xem xét, thì thần không muốn cùng chết với ngài. Sở Mộ Từ chăm chú nhìn vào đôi mắt hạnh sáng ngời của nàng, lại đột nhiên ức chế không được, nở nụ cười. Hóa ra, nàng cũng có lúc quên mình. Hộ vệ phủ thái sư, dù sao cũng không phải chỉ biết lấy tiền lương, rốt cuộc ôm nhau thành một dây người, thòng xuống cứu bốn người lên. Thẩm Ngọc Chiếu vừa tiếp xúc mặt đất, lập tức liền đẩy Sở Mộ Từ, làm như cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng Tô Mộc thì xích sao, xích chặt bàn tay của Sở Tú Huỳnh không có buông, ngược lại đem đối phương ôm vào trong lòng. Cho đến khi mọi người xuống núi, hắn vẫn nhất định bế ngang Sở Tú Huỳnh xuống trước một mình, cánh tay ôm chặt không hề buông. Rốt cuộc, đoàn người cùng Liễu Như Anh hội hợp, mọi người lặng lẽ đánh giá thái độ của Tô Mộc đối với Sở Tú Huỳnh, trong lòng đã có kết quả. Xem ra, phương pháp có hiệu quả rồi. Thẩm Ngọc Chiếu bất đắc dĩ gật đầu. Đúng là có hiệu quả, chỉ là thiếu chút nữa đem mạng góp vào luôn. Vì sao chứ? Thẩm Ngọc Chiếu cùng Sở Tú Huỳnh nhất thời cùng nhau chỉ về hướng Sở Mộ Từ. Tú Huỳnh à, không cần đem sự ngu xuẩn của mình áp đặt lên người của Tam ca. Sở Mộ Từ tà khi nhướng mày mà không đổi sắc. Dây thần của Tam ca sợ dĩ bị đứt, tất cả đều tại thân hình càng ngày càng béo của muội thôi. Làm sao chịu nổi sức nặng như vậy chứ? Sở Tú Huỳnh quả nhiên tức giận. Ai nói chứ, muội so với Ngọc Chiếu tỷ còn gầy hơn một chút, biết chưa? Cho dù Ngọc Chiếu tỷ so với muội không hề thua kém, nhưng bên trong thân thể gầy nhỏ của nàng hàm chứa sức mạnh khổng lồ, vào thời điểm mấu chốt có thể vì an toàn của Tam ca không tiếc tính mệnh. Tình cảm kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp đảm như vậy, chẳng lẽ không đủ làm người ta cảm động hay sao? Trọng điểm hoàn toàn không biết chệch đi nơi nào rồi. Thẩm Ngọc Chiếu nghe, không biết nằm cũng trúng đạn, sắc mặt sụp xuống không thèm phản ứng. Điện hạ, đại khái là hiểu nhầm rồi. Thần chỉ là không thể tận mắt nhìn ngài té xuống mà thôi. Dù sao, thần không nghĩ nửa đời sau đều ngâm trong nước mắt của bệ hạ. Chức trách của nàng là làm hỷ sự, không phải chứng kiến tang lễ nha. Chung đụng không quá nửa ngày, Liễu Như Anh cũng đại khái hiểu được tính tình của mấy người này. Biết rõ một đám người tụ cùng một chỗ không nói được vài lời thì phải cãi nhau. Vì vậy ấm giọng mở miệng cố gắng hòa giải. Ta thấy tình huống tinh thần của Tô công tử tự hồ không có tốt. Không bằng trước tiên trở về phủ thái sư đi. Ta sẽ viết vài đơn thuốc cho Tô công tử điều dưỡng một chút. Sở Tú Huỳnh nghe, nghiêng đầu thử dò xét Tô Mộc. Thấy hắn ngửa đầu dường như cực kỳ thống khổ, không khỏi lo lắng. Người có khỏe chưa? Đầu lại đau sao? Có trời mới biết nàng sợ Tô Mộc lại phát bệnh thêm một lần nữa đến như thế nào. Lại nhảy dựng lên, bắt đầu náo loạn om sòm. Nàng hiện tại mệt mỏi gần như rã rời, tuyệt đối không chống đỡ nổi thêm một lần. Nhưng Tô Mộc không nói gì, gắt gao bắt được cổ tay nàng, trầm mặt kéo nàng quay về, ngay cả đầu cũng không có quay. Bọn hộ vệ vội vàng top 5 top 3 đuổi theo. Thẩm Ngọc Chiếu, Sở Mộ Từ cùng Liễu Như Anh chậm chạp đi theo sau, hai bên đều không hiểu ra sao. Liễu Thái Y, vì sao Tô công tử đột nhiên biến thành lung cuống ngu si? Bệnh này trị được chứ? Nếu như trị không hết, phỏng đoán trở về phải nói cho thái sư một tin tốt và một tin xấu, ngài muốn nghe gì? Tin tốt là tính tình thô bạo của nhi tử ngài đã chữa hết rồi. Tin xấu là hiện nay hình như hắn có chút ngu ngốc. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Liễu Như Anh thoạt nhìn như dự tính trước. Trước khi ta tới có hỏi qua thái y trong cung, bọn họ nói đã chẩn đoán bệnh cho Tô công tử. Đầu cũng không bị thương tổn nghiêm trọng, chỉ là bị kích thích nên thần xui quỷ khiến đưa đến tình huống như hiện nay. Biểu hiện trước mắt của Tô công tử chỉ là trong quá trình khôi phục cần phải trải qua. Chỉ cần có công chúa làm bạn liền không thành vấn đề. Sở Mộ Từ ngắn gọn tổng kết. Cho nên nói yêu nhau có thể sinh ra kỳ tích sao? Có thể cứu vớt Tô Mộc, quả thật vẫn phải nhờ vào Tú Huỳnh, đúng chứ? Điện hạ, mấy từ chuyên nghiệp này phải để cho thần nói chứ. Thẩm Ngọc Chiếu trấn định. Cửa hôn sự của công chúa và Tô công tử rốt cuộc cũng có thể định được rồi. Chờ sức khỏe của Tô công tử khang phục, thần cũng có thể... Liễu Như Anh hiếu kỳ hỏi. Yên tâm lui xuống sao? Cùng thái sư bàn bạc giá tiền rồi. Mọi người nghe chỉ biết câm nín mà thôi. Thái sư đương nhiên không biết mình đang bị một vị nữ quan mai mối tính kế. Ông ta quả thực bị khả năng thay đổi tính tình của Tô Mộc hù cho sợ rồi. Vậy nên liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều phải hướng Liễu Như Anh xác định nhiều lần. Mà Liễu Như Anh cũng rất kiên nhẫn, một lần lại một lần đảm bảo Tô Mộc uống vài thang thuốc điều trị là có thể khôi phục, tuyệt đối sẽ không lưu lại di chứng. Sau đó mới dùng mẫu tính chói lọi của mình để trấn an ông ta. Nhưng thái sư vừa định quay về phòng uống chén trà để ổn định quả tim nhỏ gần đây bị chấn kinh sợ hãi quá độ, liền bắt gặp Thẩm Ngọc Chiếu cùng Sở Mộ Từ đang nấp ở cửa phòng Tô Mộc nghe lén. Ai, hai người này sao lại rảnh rỗi như vậy chứ? Có thời gian không đi nói chuyện yêu đương, cần gì cứ phải xen vào việc của người khác. Sở Mộ Từ nhạy cảm nghe được tiếng bước chân, cười tủm tỉm xoay người, vẫy vẫy tay. Ý bảo thái sư, ông đến đây cùng nhau nghe đi. Rõ ràng không biết xấu hổ mà còn mời mọc người khác. Bất quá thấy bộ dáng của Thẩm Ngọc Chiếu nghiêng tai chăm chú lắng nghe, từ hồ bên trong thật sự có chuyện gì rất hấp dẫn. Xuất phát từ tâm tư thích hóng hớt đến già vẫn còn đang hừng hực thiêu đốt. À không, phải nói là từ sự quan tâm tới nhị tử của mình. Thái sư đúng là vẫn buông bỏ nguyên tắc, tới gần phía trước, ghé sát khe cửa, cố gắng theo dõi bên trong. Bọn họ đang làm gì? Ai, ngài nhỏ giọng một chút đi. Thẩm Ngọc Chiếu rất nghiêm túc, duỗi ngón tay đặt trên môi. Thái sư à, người không cần lo lắng có chuyện gì xấu đâu. Còn nữa, trao ngân phiếu cho thần đi. Sở Mộ Từ nheo mắt rồi cười cười. Ai thái sư, có cảm thấy bộ dáng nghiêm túc của Thẩm đại nhân rất là đáng yêu hay không? Gì, ở đâu mà đáng yêu chứ? Đại khái toàn bộ kinh thành cũng chỉ có người dùng hai từ đáng yêu để hình dung nha đầu kia thôi. Bất quá thái sư không nói một lời, chỉ yên lặng từ trong lồng ngực bóc ra một xấp ngân phiếu nhét vào trong tay của Thẩm Ngọc Chiếu. Xoay người tiếp tục sự nghiệp nhìn lén nhị tử nhà mình cùng tức phụ tương lai thân mật với nhau thôi. Nghe được trong phòng thanh âm ngang ngược đặc trưng của Sở Tú Huỳnh vang lên. Người hiện nay khỏe hoàn toàn rồi sao? Không chuẩn bị cầm nghiên mực đập ta ư? Sau đó Tô Mộc nhỏ giọng đáp. À, ta nào dám chứ? Nghiễm nhiên hoàn toàn biến trở về thiếu niên tốt tính mặc cho ái nhân bắt nạt lúc ban đầu. Người mà không dám sao? Người xem lại bản thân hai ngày nay đã hành hạ chúng ta thành cái dạng gì? Lúc thì điên cuồng táo bạo, lúc thì dã man không có hiểu chuyện. Nói người vài câu liền nổi đá như muốn xét nhà diệt tộc. Nếu không thì không nói một lời giả ngu. Người có phải muốn hù chết ta hay là không? Tô Mộc tiếp tục ngoan ngoãn xin lỗi. Huỳnh Huỳnh à, là ta sai. Ta cũng không biết tại sao mình lại biến thành như vậy. Thật xin lỗi nếu như đã chọc nàng tức giận. Sở Tú Huỳnh hừ một tiếng. Ai, nói nhảm, có thể không tức được sao? Nếu như người thật sự bị bệnh thần kinh, nửa đời sau của ta đều phải bị ngược đãi, ai có thể nhẫn được chứ? Vậy nàng... Gì? Tô Mộc do dự thật lâu, khuôn mặt thanh tú hơi có vẻ xấu hổ. Huỳnh Huỳnh à, nàng cần gì đưa ra loại giả thiết này? Nếu như thần trí của ta thật sự không còn bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể tổn hại đến nàng. Vậy nàng phải nên đi cầu Thẩm đại nhân tìm phò mã tốt. Đương nhiên, không thể bị ta liên lụy được. Ai? Nói tào lao. Sở Tú Huỳnh tức giận, đập cho hắn một phát. Ngôn ngữ yêu thương thốt ra thật dứt khoát và dũng mãnh. Trừ ngươi ra, ta còn có thể gả cho ai? Trừ ngươi ra, còn ai dám muốn ta chứ? Không để ý, nàng lại nói ra lời thật. À, thật ra, chỉ cần một mình ta muốn nàng là đủ rồi. Nếu quá nhiều người thích nàng, ta sợ nàng sẽ bị bọn họ đoạt đi. Thiếu niên trẻ trung mỉm cười ngượng ngùng, nói ra khỏi miệng là lời tâm tình chân thật nhất động lòng người. Sở Tú Huỳnh hơi đỏ mặt, không nói gì một hồi lâu, rốt cuộc không có nhịn được, duỗi ra một ngón tay, đâm lên trán hắn, gắt giọng. Bị bệnh một hồi, đương nhiên học được cách dỗ ngon dỗ ngọt. Tô Mộc ôm nàng vào trong lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, rồi thấp giọng nói. Về sau, đừng vì ta làm chuyện nguy hiểm như vậy. Lần này, ủy khuất cho nàng rồi. Ta ban đầu, chẳng phải cũng tùy hứng làm khó dễ ngươi sao? Xem như là huề nha. Sở Tú Huỳnh không chút phật lòng, cười dịu dàng, chỉ hoa thanh la trong bình ở trên bàn. Vô luận ra sao, đóa hoa này ta đã hái được rồi. Từ nay về sau, ta đảm bảo sẽ không cưỡng bách ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Ngươi là phu quân của ta mà, đương nhiên ta phải quan tâm chứ. Kế tiếp chính là thời khắc hai người chàng chàng thiếp thiếp quá là buồn nôn. Thẩm Ngọc Chiếu tự tài cử, gật đầu vui lòng ca ngợi. Tô công tử vẫn còn rất biết cách dụ dỗ cô nương vui vẻ, tình cảm như nước chảy thành sông, là cảnh giới tối cao. Nói xong là bị Sở Mộ Từ từ sau chụp vai. Nàng buồn bực quay đầu, thấy hắn tà mị cười một tiếng, thản nhiên nói. Thật ra cũng chỉ cần một mình bản cung thích Thẩm đại nhân là đủ rồi. Nếu quá nhiều người thích Thẩm đại nhân, bản cung sợ Khanh sẽ bị bọn họ đoạt đi. Ai, điện hạ à, không cần học thuộc lòng câu tán tỉnh được chứ. Huống chi, thần cũng không ai thích. Bản cung biết chứ, bản cung chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Chẳng lẽ Thẩm đại nhân tưởng là thật sao? Không, không bao giờ. Thẩm Ngọc Chiếu mặt không chút thay đổi, đếm ngân phiếu. Sau đó nhanh chóng vòng qua hắn chuẩn bị rời đi. Điện hạ, cứ từ từ mà xem, thần về trước đây. Sở Mộ Từ đâu chịu dễ dàng để cho nàng đi, cánh tay dài nhấc lên ôm lấy eo nàng. Đừng có gấp Thẩm đại nhân, ngày đó trên đỉnh núi cầm bàn tay của bản cung chặt như vậy, sao hôm nay bỗng nhiên lại thẹn thùng. Thẩm Ngọc Chiếu thiếu chút nữa há miệng cắn hắn một phát, nhưng lý trí báo cho nàng không thể làm như vậy. Thần bây giờ vẫn rất là hối hận. Ngày đó tại sao không buông tay ra chứ? Bởi vì Khanh không có buông được. bởi vì Thu Thủy trai còn chưa có trùng tu xong, điện hạ chết rồi thì bệ hạ sẽ không trả tiền. Thẩm đại nhân thật là nói một đằng nghĩ một nẻo. Thần cho đến bây giờ vẫn nhanh miệng nhanh mồm mà. Tô Thái Sư tận lực trốn qua bên cạnh, rất khẩn trương đứng ngoài quan sát hai người tiến hành đấu võ miệng. Rốt cuộc, vừa rồi là ai nhắc nhở ông đừng có lên tiếng chứ? Nhưng mà cuối cùng, ông bị chiến hỏa liên lụy thảm thương. Mắt thấy Thẩm Ngọc Chiếu lách mình, tranh thoát nanh vuốt của Sở Mộ Từ, lùi về sau một bước dài, dự định rời đi hướng khác, nhưng không cẩn thận, dẫm ngay lên mu bàn chân của ông. Thái sư ối một tiếng ngã về sau, thuận tiện đẩy luôn cửa phòng bật mở. Lần này cho dù không muốn bị Tô Mộc cùng Sở Tứ Huỳnh phát hiện thì cũng là khó rồi. Tô Mộc từ hồ đang buông cúi xuống hôn môi Sở Tứ Huỳnh, hai người còn duy trì tư thế ôm nhau. Người trước nhìn về phía phụ thân nhà mình, ánh mắt có chút ai oán, rất hiển nhiên đang suy nghĩ đối phương tại sao xông vào không đúng lúc chút nào như vậy. Không khí nhất thời lâm vào trạng thái lúng túng. Thời khắc mấu chốt, Sở Mộ Từ cùng Thẩm Ngọc Chiếu lại lần nữa bộc phát sự ăn ý tuyệt vời. Hai người thật nhanh liếc mắt nhìn nhau, lập tức song song làm ra bộ dáng mới đuổi đến hiện trường, kinh ngạc nhìn chằm chằm Thái Sư đang ngồi dưới đất. Xin hỏi Thái Sư, chẳng lẽ người đang chuẩn bị tự mình ra trận, khảo sát mức độ trung trinh trong chuyện tình cảm của công chúa và Tô công tử hay sao? Sở Mộ Từ thì lắc đầu thở dài. Ai không phải là bản cung phê bình ngài nha, Thái Sư. Ban ngày ban mặt mà nhìn lén vạn bối, quả thật không phải là phong phạm của một trưởng bối đâu. Trời ơi, còn cho người khác con đường sống hay sao? Thẩm Ngọc Chiếu hướng về Sở Tú Huỳnh đàn hoa đá, nàng vẫy vẫy tay, thần sắc bình tĩnh. Công chúa à, cũng nên cùng chúng ta quay về đi. Trước khi thành thân, không thể ở lại phủ Thái Sư quá lâu được. Chờ ta đem việc này báo cáo cho bệ hạ, hướng bệ hạ thỉnh chỉ tứ hôn. Quan hệ của công chúa cùng Tô công tử liền thuận lý thành chương. Sở Tú Huỳnh rất không nỡ, liếc mắt nhìn Tô Mộc, sau đó mới rời ra đi về phía cửa. Khi đi ngang qua bên cạnh Thái Sư, nàng nhìn không được liếc một cái. Thái Sư à, sau này thỉnh tự trọng nha. Tô Thái Sư lệ rơi đầy mặt, ông thề muốn cùng với đoàn hài tử vô liêm sĩ này tuyệt giao. Kết thúc tập 5 của bộ truyện Cười Hỏi Hòa Đến Từ Nơi Nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nhé.